Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 49, Bãi Bình Nàng. Ta chỉ cần ngươi trả lời là hoặc là không phải. Gặp Lý Mộc Nhiên trong mắt bắn ra hung quang. Kiều Diệu Tiền lúc này ngược lại là thật có mấy phần sợ lên. Bất quá tính tiểu thư để cho nàng như cũ quật cường trả lời đường, không? Ta đối bọn hạ nhân tốt đây. Ăn ngon uống sướng. Còn thường xuyên tán chút bạc cho bọn hắn. Cái nào nô tài che giấu lương tâm ở sau lưng dạng này bố trí ta thật sao? Lý Mộc Nhiên gặp nàng mạnh miệng rất lợi hại. Một câu dẫm lên cường điệu điểm thiết đường. Làm sao ta nghe nói cùng ngươi thuyết hoàn toàn không giống đâu. Ta thế nhưng là nghe nói ngươi phòng này để không ít gia đình nha hoàn trong mộng đều bị làm tình. Lại, hắn gặp cái nhà này giấu giếm cơ quan. Mà nhị tiểu thư vừa mới khống chế cơ quan lúc. Vô luận là khoảng cách vẫn là độ chính xác đều là cực kỳ tinh chuẩn cùng thuần thục. Rất lợi hại hiển nhiên không chỉ có chính mình. Bởi vì nên có rất nhiều người bị hắn chỉnh. Nếu không cũng không trở thành còn tại bảy dập dưới giường tầng chăn bông. Gặp Kiều Diệu Tuyền nghe hắn lời nói ánh mắt lấp lóe. Giống như là trong biên chế cái quỷ gì lời nói chuẩn bị ứng phó chính mình. Lý Mộc Nhiên giờ khắc này cũng không tại lưu cái gì thể diện. Trực tiếp nâng lên cái sau chân. Tay chỉ trực tiếp cào lên nàng gan bàn chân. Lớn tiếng quát lớn đường, ngươi thuyết vẫn là không thuyết, kỳ thực hắn cũng rất bất đắc dĩ. Cái này Kiều nhị tiểu thư là nữ nhân. Nếu như động tác quá thô bạo vạn nhất thật xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Thế nhưng là không chừng trị một chút cô gái nhỏ này. Nàng tuyệt đối sẽ không ngã một lần khôn hơn một chút. Đến lúc đó mình tại cái này Kiều phủ thời gian thật sự khổ sở. Thế là liền có loại này hài đồng phương pháp. Dạng này không chỉ có thể phát hiện mình thương hương tiếc ngọc thái độ. Cũng có thể để cái này nhị tiểu thư biết rõ đường cái gì gọi là tra tấn. Mà nhị tiểu thư trải qua liên tục kinh hãi tăng thêm hắn cái này hùng hậu một cuống họng. Vậy mà thoáng cái khóc lên. Chỉ là gan bàn chân bên trên ngừa ý truyền đến để cho nàng lúc này giờ khóc giờ cười. Lê hoa đái vũ trên mặt chậm rãi tất cả đều là tiếng cười, ha ha. Ô ô, ha ha, Lý Cửu, ngươi cái cẩu nô tài. Ngươi dám khi dễ như vậy ta. Ta tha không ngươi. Chấm ngoặc kép, cẩu nô tài. Lúc đầu chửi mình nô tài liền đã tâm lý rất khó chịu. Hiện tại liền chó lời mang lên. Lý Mộc Nhiên lửa giận trong lòng bên trong đốt. Cũng không lo được cái gì thanh danh không thanh danh. Một thanh giật xuống hắn một cái khác song ủng thô nhỏ. Trực tiếp hai chân gắt gao ngăn chặn nàng hai chân. Hai cánh tay không ngừng gãi nàng gan bàn chân. Lúc này Kiều Diệu Tiền bời vì ngừa ý khó nhịn. Không ngừng giãy giụa lấy. Lúc này quần áo trên người đã sớm lộn xộn. Nơi nào còn có đại gia tiểu thư bộ dáng. Bất quá Lý Mộc Nhiên hiện tại trong lòng tất cả đều là bị người vũ nhục cảm giác. Còn lại đã sớm bị hắn bỏ qua. Người nào thuyết nam tử không có lòng dạ hẹp hòi. Chân hòa, thật có. Kiều Diệu Tiền vốn là đang khóc cười bên trong. Bỗng nhiên bị làm như vậy. Giống như là bởi vì bị Lý Mộc Nhiên tra tấn nguyên nhân. Khóc càng thêm mãnh liệt. Thế nhưng là gan bàn chân ngứa lại là để cho nàng hoàn toàn không có cách nào trực tiếp khống chế. Tâm tình mình ô ô, Lý Cửu, ngươi cái nô tài, ngươi dám dạng này, ha ha, tra tấn ta, ô ô, ta muốn đánh chết ngươi. Cứu mạng a, Lý Cửu cái này nô tài đánh người. Ha ha, chấm ngoặc kép, hiện tại Kiều Diệu Tuyền đã hoàn toàn không thể vừa mới cơ linh. Khổ gì thịt mà tính. Cái gì tra tấn nhân thủ đoạn tại thời khắc này toàn bộ hóa thành tiếng cười. Chỉ là tiếng cười kia bên trong nương theo lấy hai hàng nhiệt lệ đang cuồn cuộn mà chảy. Lúc này nàng một bên khóc một bên cười đồng thời còn đang liều mạng la lên. Thế nhưng là nàng lại quên. Phòng này là nàng chuyên môn chỉnh lý người dùng. Bởi vậy chỗ có chút hẻo lánh. Lại thêm toàn bộ Kiều phủ đều biết đường nhị tiểu thư không thể trêu vào. Người nào lại dám ở chỗ này đi dạo? Cũng chính bởi vì chính nàng chi làm xuống những này chuyện sai. Lại thành hiện tại hại chính nàng yếu tố mấu chốt. Hoặc có lẽ bây giờ Kiều Diệu Tiền trong lòng là hối hận. thế nhưng là trên thế giới vốn cũng không có thuốc hối hận bán. Ngươi thuyết vẫn là không thuyết, không thuyết, cũng là không thuyết. Lý Cửu, ha ha, Kiều Diệu Tiền mặc dù bây giờ đã ở vào chịu không nổi biên giới thế nhưng là ngoài miệng nhưng như cũ quật cường, chỉ là loại kia bị người khi dễ cảm giác, tăng thêm trong lòng ngăn không được tiếng cười để cho nàng nước mắt không dừng được. Lý Mộc Nhiên lúc này cũng là không làm mảy may giữ lại. Dù sao chỉ là để cho nàng ngứa, để cho nàng gặp một số tra tấn, cũng không có làm qua kích trừng phạt. Người là người mẹ hắn sinh, tuy nhiên ở thời đại này không có khả năng có cái gì cấp bậc bình đẳng. Thế nhưng là làm cái hạ nhân vẫn còn muốn xử chỗ lo lắng đến có thể hay không bị người tra tấn. Dạng này sự tình để trong lòng của hắn phẫn hận, mà lại tạo thành đây hết thảy chính là cái này Kiều phủ nhị tiểu thư. Đã trước mắt cái tiểu nha đầu này không ai giáo huấn. Như vậy hôm nay chính mình liền muốn thay mẫu thân nàng, thay tỷ tỷ nàng, hảo hảo giáo dục một chút. Giờ phút này nhị tiểu thư tiếng cười hỗn tạp tiếng khóc dị thường thú vị. Bất quá Lý Mộc Nhiên cũng là hữu ý vô ý hơi dừng một cái. Hắn ra tay cũng là có chừng mực. Dù sao cười cũng là sẽ xảy ra chuyện. Hắn cuối cùng chỉ là muốn cho cái này nhị tiểu thư một cái khắc cốt ghi tâm giáo huấn. Một bên khác Kiều Diệu Tiền chưa từng nhận qua dạng này vô cùng nhục nhã. Tại Kiều phủ nàng thế nhưng là đã nói là làm người. Hiện thế mà bị trước mắt cái này hỏng gia đinh tra tấn thành dạng này. Nàng lớn tiếng hô đường, Lý Cửu. Ngươi tên đại bại hoại. Ta cắn chết ngươi. Chấm ngoặc kép. Nàng không để ý cái gì bẩn không bẩn một thanh cắn lấy Lý Mộc Nhiên trên đùi. Cái này một thanh là Kiều Diệu Tiền gấp nộ phía dưới tuyệt địa phản kích. Tự nhiên là đem hết toàn lực. Lý Mộc Nhiên chỉ cảm giác trên đùi mình bỗng nhiên đau xót. Trong lòng quả thực buồn bực nộ. Mãnh liệt nâng lên tay. Thế nhưng là khi thấy Kiều Diệu Tiền này đã khóc có chút sưng hai mắt lúc. Tay lại là buông ra. Kiều Diệu Tiền vốn cho rằng Lý Mộc Nhiên hội nhất trưởng đánh xuống. Đang nhắm mắt chờ đợi. Có thể thấy được nửa ngày không có động tĩnh. Chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn lấy trước mắt người xấu. Cắn răng cố nén thần sắc. Nàng chẳng biết tại sao trong lòng đột nhiên buông lỏng. Sau đó buông ra khẩu. Thân thể chậm rãi lui lại. Co quắp tại góc tường khóc ồ lên. Lý Mộc Nhiên vén từ bản thân ống quần. Chỉ gặp hai hàng thật sâu dấu răng, mang theo nhàn nhạt tơ máu, trong lòng nổi nóng cùng cực. Nãy nãy cô gái nhỏ này là cẩu sao? Lần này qua so này chó hoang còn mạnh hơn mấy phần. Có thể thấy Kiều Diệu Tiền hai tay ôm đầu gối, nghẹn ngào khóc giống bộ dáng. Trong lòng có chút mềm, hắn là loại kia không sợ nữ nhân nhảy lên đầu lật ngói. Liền sợ nữ nhân rơi lệ huy sái người. Nhưng là nhớ tới trước đó hết thảy, hắn biết rõ đường hiện tại cũng là lớn nhất thời khắc mấu chốt nhất. Nếu như hôm nay không thể bãi bình trước mắt cái này tiểu bá vương, như vậy chính mình một năm này gia đình kiếp sống sẽ mỗi ngày tại nơm nớp lo sợ bên trong vượt qua. Nghĩ rõ ràng hết thảy, hắn làm bộ nộ đường, ngươi đến cùng là thuyết vẫn là không thuyết. Giọng điệu này không chỉ có tràn ngập tức giận, mà lại dị thường cứng nhắc. Căn bản không có nửa phần thương tiếc ý tứ. Ta, người hung cái gì hung, nhị tiểu thư ngẩng đầu. Nức nở đường ta cũng không thể đem những gia đình kia nha hoàn thế nào. Cũng là ngẫu nhiên tìm bọn hắn đi thử một chút ta mới thêm lên máy bay đóng. Hoặc là cho bọn hắn tắm rửa. Chỗ nào biết rõ đường bọn họ lá gan hội nhỏ như vậy, nhát gan. Gan lớn đứng lên sao? Tìm người tới thử cơ quan. Tìm người đem hắn ném cái này cao hơn 5 mét trong cạm bẫy cho hắn tắm rửa. Thật thua thiệt cái này nhị tiểu thư nghĩ ra được. Liền chính nàng vừa mới rơi hạ bẫy dập đều kinh ngạc đến ngây người nửa ngày. Nếu là tại đến chút cơ quan. Hắn tin tưởng đây tuyệt đối có thể làm cho những gia đình kia nha hoàn trong đêm hồi vị hồi lâu. Cô gái nhỏ này thật không hổ là Kiều phủ tiểu bá vương. Chỉ nàng dạng này ai còn dám cùng hắn thân cận. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.